cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Giang Phàm quá nghiêu. Hắn vừa rồi chỉ là đi đón điện thoại mà thôi. Lần này đến liền nghe nói nhà mình thần tượng muốn đập nhà bọn hắn quảng cáo. Cái kia là nâng 120 cái tay tán thành a. Kết quả ngược lại tốt. Hắn nam thần hắn còn không có trông thấy. Đến lúc này chỉ nghe thấy chửi bới hắn thần tượng. Thúc thúc có thể chịu thầm thầm không thể nhịn. Cho nên Chu Nhất Thần trực tiếp tiếp nhận Chu Hoạch Tổng thanh tra. Cái kia nhân viên công tác lập tức con mắt bạo đỏ. Muốn nói cái gì? Có thể hắn tại nhìn thấy Chu Nhất Thần một khắc kia trở đi. Liền biết hắn triệt để xong. Studio có Chu Nhất Thần cùng Chu Hoạch Tổng thanh tra tọa chấn. Những cái kia không coi trọng Giang Phàm người cũng đành phải dưới đáy lòng oán thầm. Uông Tư Thông nhíu mày nhìn xem vừa rồi một màn kia. Cái này Chu gia thiếu gia. Lại là Giang Phàm tên quỷ nghèo kia fan hâm mộ. Thật sự là không thể tưởng tượng a. Chu thiếu. Chu Nhất Thần thu hồi nhìn thấy nhà mình thần tượng sùng bái ánh mắt. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Uông Tư Thông. Uông đại thiếu, đa tạ ngươi cho công ty của chúng ta trang phục tài trợ. Cái kia đều là chuyện nhỏ. Chỉ là ta có một vấn đề muốn hỏi một chút Chu thiếu. Vấn đề gì? Chu Nhất Thần không hiểu hỏi. Theo hắn biết, Uông Tư Thông vẫn luôn chướng mắt bọn hắn những người này. Khi còn bé bọn hắn đều không có chơi qua. Cũng là mấy năm trước. Bọn hắn Chu gia được quốc gia đại lực nâng đỡ. Cái này kinh tế ấm lại. Mới để bọn hắn Chu gia thanh danh cao hơn một chút. Bây giờ nghe xong Uông Tư Thông có vấn đề hỏi hắn. Chu Nhất Thần giật mình không thôi. Uông Tư Thông mới mặc kệ Chu Nhất Thần có phải hay không giật mình. Nói thẳng, người rất sùng bái Giang Phàm. Nhắc lên Giang Phàm, Chu Nhất Thần ánh mắt liền thay đổi. Hắn không có gì tâm cơ hướng Uông Tư Thông đi tới. Ngươi cũng thích hắn. Uông Tư Thông không có trả lời. Mà là nhìn về phía đang cùng Hàn Hân Nguyệt đập quảng cáo. Lại thời gian dài như vậy. Một lần cũng không có bị đạo diễn hô qua thẻ Giang Phàm. Đôi mắt thâm trầm như hàn đàm nước. Có lẽ Giang Phàm là có chút có thể nhịn. Nhưng đây cũng không phải là hắn buông tha Giang Phàm lý do. Trên thực tế đạo diễn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giang Phàm trước đó chưa từng có đập qua hí. Cũng không có bất kỳ cái gì ống kính ý thức. Chưa từng nghĩ hắn có thể đem động tác làm được tốt như vậy. Như vậy tự nhiên, hắn quay chụp ra phim ngắn. Để cho người ta xem xét liền có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Đạo diễn ánh mắt nhiệt tình nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn. Giang Phàm mặt không đổi sắc. Thực tế lưng run rẩy, cái này đạo diễn nhìn ánh mắt của hắn phảng phất muốn đem hắn an. Hắn nhờ vả giống như nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt, lại phát hiện nhà mình lão bà cười đến ngọt ngào. Hoàn toàn là một bộ xem kịch vui biểu lộ, nhỏ không có lương tâm. Giang Phàm trong lòng oán thầm, hiện tại vỗ quảng cáo. Hắn đành phải dùng ánh mắt lên án nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt. Giang Phàm người ống kính hoàn thành rất nhanh. Rất nhanh liền đến bọn hắn bị cùng một chỗ quay chụp quảng cáo thời gian. Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm đứng chung một chỗ. Cũng đã là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hai người đang quay nhiếp cái kia tương đối thân mật đoạn ngắn thời điểm. Hàn Hân Nguyệt mới hiểu được nhỏ trợ lý cây mơ lời nói. Nguyên lai, nhà mình lão công dễ dàng như vậy đáp ứng tới quay nhiếp quảng cáo. Lại là không nghĩ nàng cùng khác nam minh tinh quay chụp thân mật hí. Mà lại, bình giấm chua đổ, còn buồn bực đâu. Hàn Hân Nguyệt biểu thị nàng lại yêu. Đây quả thực là tim đập rộn lên tiết tấu có được hay không? Nhà mình lão công cái này một đợt thao tác đơn giản mắc điểm. Lão công, ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Giang Phàm không hiểu nhìn xem một mực bật cười Hàn Hân Nguyệt. Thế nào? Hàn Hân Nguyệt lắc đầu, cầm ra bản thân làm diễn viên chuyên nghiệp tu dưỡng đến. Cùng Giang Phàm cùng một chỗ vỗ quảng cáo nhỏ kịch bản. Hai người vốn là rất yêu nhau. Lại là vợ chồng. Ăn ý độ mắc điểm. Làm sao đập tốt như vậy nhìn. Đập tới cuối cùng bọn hắn đi đến tất cả kịch bản. Đạo diễn lại một mực không hô két. Vẫn là phó đạo diễn nhắc nhở. Đạo diễn, đạo diễn, bọn hắn đập xong. Đạo diễn hoàn hồn, hô lớn một câu, cạch. Sau đó cái này quảng cáo liền đập xong. Bên này vừa đập xong quảng cáo, đạo diễn liền sải bước hướng Giang Phàm đi qua. Giang Phàm, ngươi nguyện ý tiến vào giới văn nghệ sao? Ta cho ngươi dẫn tiến Kỳ lão sư. Hắn đức cao vọng trọng, không thế nào thu đồ. Nhưng là hắn gần nhất chuẩn bị thu một cái quan môn đệ tử. Danh sách này ta cho ngươi muốn. Kỳ lão sư, Hàn Hân Nguyệt khiếp sợ nhìn về phía đạo diễn. Càng nhiều hơn là vì nhà mình lão công cao hứng. Cái này không vào vòng thì đã. Vừa rồi một chút điểm liền bị người cho dự định. Không hổ là nàng Hàn Hân Nguyệt lão công. Mà nghe được tin tức này đám người thì là phản ứng không đồng nhất. Giang Phàm quá nghiêu, trực tiếp đạt được lớn đạo diễn thưởng thức. Đến một cái Kỳ lão sư quan môn đệ tử danh ngạch a. Quả nhiên ta Hân Nguyệt nữ thần mắt ánh sáng liền là tốt. Giang Phàm lại có thể. Nhất định là Hân Nguyệt nữ thần mang. Hắn một số không cơ sở người làm sao khả năng thuận lợi như vậy. Có thuận lợi hay không ngươi sẽ không nhìn sao. Cái này quảng cáo đều đập xong. Không có âng một lần. Cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Ngươi gặp qua thiên phú tốt như vậy người sao. Nghe những nghị luận kia âm thanh. Uông Tư Thông sắc mặt ám trầm, như diều hâu bình thường ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giang Phàm. Cũng mặc kệ đứng ở bên cạnh hắn một mực cho hắn Amway Giang Phàm Chu Nhất Thần. Hắn trực tiếp quay người rời đi. Các loại Uông Tư Thông vừa đi, Chu Nhất Thần nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Ha ha ha, ai còn không phải cái hí kịch nhỏ tinh đâu. Từ khi đem Giang Phàm xem như thần tượng của hắn, Chu Nhất Thần sớm đã đem Giang Phàm người bên cạnh tế quan hệ cho làm rõ ràng. Liền Uông Tư Thông yêu mà không được. Tại trong hội cũng không phải cái gì lớn bí mật. Phàm là hữu tâm, nên biết đều có thể biết. Tạ ơn đạo diễn, ta chỉ là bồi lão bà của ta. Ta không tiến vòng, lớn đạo diễn có chút đáng tiếc. Nhưng nhìn một chút Hàn Hân Nguyệt, có chút hiểu rõ. Cuối cùng chỉ đành tiếc hận mà nói. Thôi thôi. Vị trí này ta giữ lại cho ngươi. Chờ ngươi muốn thời điểm cùng ta nói một tiếng. Giống ngươi như thế có thiên phú. Ta hành nghề nhiều năm như vậy. Liền gặp được ngươi một cái. Giang Phàm cười khẽ. Lạnh nhạt nói. Đa tạ đạo diễn thưởng thức. Hôm nào mời ngươi ăn cơm. Đây vốn là lời khách sáo. Ai ngờ cái kia lớn đạo diễn trực tiếp nói tiếp. Được, ta có thể chờ ngươi mời ăn cơm a. Giang Phàm ý cười làm sâu sắc, khiếp sợ đồng thời nhanh chóng gật đầu. Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm hai người gỡ xong trang, mặc vào y phục của mình, cùng đoàn làm phim người chào hỏi, liền rời đi studio, hai người ngồi vào trên xe. Hàn Hân Nguyệt khóe miệng liền không có buông ra qua, cặp mắt đào hoa bên trong sáng tinh tinh, mười phần đẹp mắt, lão bà, người tâm tình rất tốt, cái kia nhất định a. Lão công ta bị người thưởng thức, ta tâm tình có thể không tốt. Phải biết lão công ta đây chính là tuyệt vô cận hữu người có thiên phú a. Hàn Hân Nguyệt vừa nói, một bên hai tay dâng Giang Phàm mặt, chững chạc đàng hoàng lại tự hào mà nói. Lão công ta thật sự là lợi hại a. Ngươi là không biết cái kia lớn đạo diễn tại trong hội là có tiếng nghiêm khắc. Đánh ra tới tác phẩm có thể xưng hoàn mỹ, không tốt kiên quyết chụp lại. Nếu không liền không đập. Thế nhưng là hắn thế mà khen ngươi. Ta thật thật là cao hứng. Giang Phàm nhìn xem kích động không thôi tuyệt mỹ nữ nhân, tâm tình cũng theo nàng cảm xúc phập phồng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.